Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 844, tự mình chi chiến bắt đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đại Nguyên Lão, Vô Kỵ Hướng Quan, nhất định phải công khai trong suốt, bên trong hết thảy, còn thỉnh bày biện ra tới. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới tiến vào Chí Cực Điện lúc sau, Tạo Hóa Cung Chủ liền thập phần nghiêm túc đối Đại Nguyên Lão nói ra lần này lời nói, trong đó ý tứ cũng là thực rõ ràng. Tuy rằng ngươi là Đại Nguyên Lão, khống chế Chí Cực Điện chính là Phong Vân Vô Kỵ hết thảy, đều cần thiết làm mọi người xem đến rõ ràng, muốn sau lưng động tay chân, không cơ hội. Mà Đại Nguyên Lão đương làm cũng là thông minh người, Tạo Hóa Cung Chủ có thể nghĩ đến yêu cầu, há có thể không biết. Trên mặt ôn hòa hiền lành tươi cười cái lại lần nữa xuất hiện. Theo sát, hắn đôi tay một động tác, một đạo huyền quang hiện lên, lúc sau hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn thời không kính mặt tới. Phong Vân Vô Kỵ ở Chí Cực Điện trong vòng hết thảy đều bị ở đây người nhìn một cái rành mạch, không hề che giấu phương pháp. Nga, nguyên lai, nơi này còn ghi lại Chí Cực Điện từ trước tới nay mạnh nhất một ít hướng quan người. Phong Vân Vô Kỵ trong trẻo thanh âm truyền đến ra tới, hắn ánh mắt chính dừng ở điện phủ một tầng bên trong. Một cái thật lớn bảng đơn phía trên, hạo nghèo, sơ đại Tạo Hóa Cung Chủ, phá quan cực hạn, 72 quan, từ trước tới nay đệ nhất nhân. Mặt sau, còn có một đám thiên tài tên, tiến vào 71 quan người, đều không dưới mười mấy nhiều. Tô Cẩn Huyên tên, còn có nhị sư huynh tên, đều tại đây 71 quan phía trên. Nga! Nhị sư huynh trình độ thật đúng là cao, nếu là đạt tới không đến lão tổ tông trình độ, thiên tư phương diện, thật đúng là từ căn bản thượng liền thua đâu. Lúc ấy, như thế nào không biết xấu hổ lưu tại Tạo Hóa Cung bên trong đâu. Bất quá, hảo khó a. Phong Vân Vô Kỵ, nói chuyện bên trong, trực tiếp khen Vô Trần công tử, đồng thời còn làm ra một bộ chính mình rất khó siêu việt ý tứ, vô hình chi gian đã có thể làm Vô Trần công tử trong lòng vui mừng không thôi. Ở các vị nguyên lão chi gian, hắn đều nhịn không được cao cao ngẩng đầu lên tới, có loại cao nhân nhất đẳng ý tứ. Ân, mặt khác vài vị sư huynh cũng là không kém a. Tạo Hóa Cung, Tàng Long Ngọa Hổ cũng. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục đi xuống xem. Có được chủ tinh vài vị sư huynh đệ, toàn bộ đều là ở 63 quan trở lên, siêu nhất lưu trình độ, muốn khích lệ một chút, đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá, ở mọi người đều tưởng vui vẻ vừa lòng thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ kế tiếp nói, làm mọi người lâm vào bất mãn bên trong. Nha a, Công Thâu công tử, vị công tử này cũng hoàn toàn không kém sao, thế nhưng cũng là 69 quan trình độ. Có ý tứ, có ý tứ, ta so với hắn cường nhiều như vậy, đuổi không kịp tổ sư ra, không có khả năng, vừa rồi vẫn là tràn đầy khích lệ. Hiện giờ những lời này vừa ra tới, hiệu quả lập tức liền không giống nhau. Càng quan trọng là, mọi người tựa hồ cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ nói không phải không có đạo lý. Công Thâu công tử, lúc trước chính là sư phó nhất coi trọng người, có tư cách cạnh tranh đệ nhất người thừa kế tồn tại. Tạo hóa chi đạo, thậm chí có thể mơ hồ dung chuyển tạo hóa chi luân đâu. Thiên phú tuyệt đối không dung khinh thường, nhưng là ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, Công Thâu công tử thua a. Như vậy dựa theo bình thường tỷ lệ tới xem, Phong Vân Vô Kỵ thật đúng là muốn cao hơn mọi người rất nhiều. Bọn người kia sắc mặt làm sao có thể đủ đẹp đâu. Chính là Vô Kỵ ca ca không đạt được tổ sư gia trình độ, ta đều không tin, ngươi nói cho ta tạo hóa chi đạo quan điểm, làm ta lập tức liền phải đột phá bảy xoay, chính là tổ sư ra đồ vật, ta đều cảm giác không ngươi nói rất đúng. Giờ này khắc này, Tô Cẩn Huyên bắt đầu rồi trùng hợp thêm mắm thêm muối. Quả nhiên cùng Phong Vân Vô Kỵ tưởng giống nhau, cái này đáng yêu, hài tử, tuyệt đối không có gì tâm cơ. Thế cho nên Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm, nàng một không cẩn thận, liền nói ra tới một ít manh mối. Đại Nguyên lão đám người nghe thế câu nói, chính là sôi nổi thốt nhiên biến sắc. Tô Cẩn Huyên bản thân cảnh giới, bọn họ là trong lòng hiểu rõ, liền tính thiên phú vô song, cũng không dễ dàng như vậy. Từ 6 chuyển 6-7 tinh độ cao, nhanh chóng tiến vào 7 chuyển. Phía trước, chỉ lo xem Phong Vân Vô Kỵ, cái này tiểu nha đầu, đến nay không có nghiêm túc xem nhìn. Hiện tại xem ra, thật đúng là chính là lập tức liền phải tiến vào 7 chuyển bộ dáng. Mà hết thảy này tiến độ, đều là đến từ Phong Vân Vô Kỵ sao? Kia tiểu tử này vừa rồi không có lại lần nữa xúc động trí cực điện. Chẳng lẽ là cố ý ẩn tàng rồi không thành? Có khả năng, thập phần có khả năng. 18 vị nguyên lão, bao gồm một các sư huynh nhóm, sôi nổi càng thêm ngưng trọng lên. Phong Vân Vô Kỵ, người rốt cuộc là còn có phải hay không? Tạo hóa đệ nhất trọng quan, đến đây đi, cái kia bảng đơn sau lưng, là một cái trong điện môn, tiến vào bên trong, mới là đệ nhất trọng quan, chính thức mở ra thời điểm, mỗi một tầng, kỳ thật đều có như vậy thiết trí, đây cũng là vì khảo nghiệm những thiên tài tâm cảnh mà ra đồ vật. Nếu ngươi không nghĩ tiếp tục hướng, có thể không mở cửa tiến vào trong đó. Rốt cuộc đối mặt mấy chục cái chính mình khiêu chiến, liền tính là đại nguyên lão hoặc là tông chủ, cũng không nhất định có thể đủ đúng lúc cứu vớt ngươi đâu. Kéo kẹt, một hướng quan môn, bị Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng đẩy ra, bước chân một mại, hắn đã chính thức tiến vào trong đó. Phương diện này, giống như là một cái tiểu thế giới giống nhau rộng lớn. Có vô tận hư không? Có đầy trời tinh cầu, chẳng qua Phong Vân Vô Kỵ, ở vào hư vô không gian phía trên, cũng không ở bất luận cái gì tinh cầu, nghĩ tới đi cũng là làm không được, cũng ở hắn ngưng thần nhìn chăm chú dưới, này phiến hư không đối diện, dần dần hiện lên một cái hư ảnh tới, cái này hư ảnh, càng ngày càng thêm ngưng thật, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, giống nhau như đúc. Liền quần áo đều tương đồng Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở thật Phong Vân Vô Kỵ đối diện. Phong Vân Vô Kỵ hai mắt không khỏi vào giờ phút này hơi hơi nhíu lại. Ân đương đương thật đúng là giống nhau như đúc, không hề khác biệt. Ở tạo hóa thánh khí bên trong, ngay cả thế giới chi đạo đều có thể hội tụ, duy nhất không có thể bắt chước chính là siêu thế giới lực lượng còn có pháp bảo nhóm. Chí cực điện, không tồi, không tồi, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên ở trong nháy mắt, sẽ biết cái này giả chính mình hết thảy năng lực có bao nhiêu. Thế giới chi đạo, giống nhau như đúc đâu, cũng không biết, vận dụng khởi thế giới chi đạo năng lực tới, hay không cũng có thể tương đương. Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự, đôi tay một động tác, chín đại căn nguyên. Thế giới chi thai từ từ năng lực, toàn diện thi triển, rộng lớn thế giới chi lực, hướng về đối diện chính mình, cường thế nghiền áp mà đi. Bất quá, cái kia, giả, chính mình, cũng thật là thần kỳ đáng sợ. Bên này động thủ, bên kia cũng đồng dạng động thủ, đồng dạng thế giới chi lực, nét đồng dạng chín đại căn nguyên, đồng dạng cường thế nghiền áp. Không hề bất đồng chỗ, oanh, kế tiếp chấn thiên vang lớn bên trong, hai cái Phong Vân Vô Kỵ, cân sức ngang tài, ai cũng bắt không được ai, này hết thảy, quả thật đều ở Phong Vân Vô Kỵ dự kiến bên trong lạc. Bên ngoài các vị nguyên lão nhóm, cũng cười ha hả bắt đầu nghị luận nói, Phong Vân Vô Kỵ, có phải hay không nên vận dụng siêu thế giới bản lĩnh đâu. Mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại thứ vận dụng thế giới chi lực. Còn có 9 đại căn nguyên, cũng không có dùng cái gì bảo bối từ từ thủ đoạn. Vẫn là những cái đó, thế giới chi đạo nội đồ vật. Ân, chẳng lẽ muốn cùng chính mình luyện luyện tập sao? Lãng phí thời gian a. Nhị sư huynh Vô Trần công tử có chút khinh bỉ nhíu mày nói, tựa hồ ở cười nhạo Phong Vân Vô Kỵ không đủ thông minh dường như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.